Vạn cổ thần đế Oan Gu Senji, chương 179, tranh chấp. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 179, tranh chấp. Ngờ nói gần đây thiên ma lĩnh ra một cái nữ ma đầu, dùng hút máu luyện công, hung ác độc ác, tu vi cường đại, cũng không biết là lai lịch gì. Một cái nhìn về phía trên 20 tuổi Vân Đài Tông phủ ngoại phủ đệ tử nói ra. Lâm Thần Dụ cười lạnh một tiếng, nói. Các ngươi nói là từ Xích Không Bí phủ bên trong trốn tới cái kia một con quái vật. Lâm Thần Dụ khuôn mặt thập phần tuấn tú, lông mày xanh, đôi mắt đẹp, chỉ là sắc mặt lại thập phần tái nhợt, trên cổ cũng không có trường hầu kết, tiếng nói thập phần tiêm vỉnh lên, giống như nữ nhân thanh âm. Cái khác Vân Đài Tông phủ nữ đệ tử nói. Đúng, chính là nàng, nghe nói Võ Thị Học Cung phái 10 đại cao thủ đi đối phó nàng, nhưng như cũ bị nàng đào thoát. Nửa tháng trước Đại Kiếm Tông bị người một đêm diệt môn, chỉ để lại hơn 800 cỗ thây khô, toàn bộ đều là bị hút khô máu tươi mà chết. Mà ngay cả Đại Kiếm Tông tông chủ Vân Khai Sơn đều bị trọng thương, trốn vào Thiên Ma Vũ Thành. Lâm Nính San ngồi ở Lâm Thần Dụ bên cạnh, có chút giật mình mà nói. Đại Kiếm Tông thế nhưng mà một cái thập phần cường đại thất lưu thế lực, tông chủ Vân Khai Sơn càng là một vị thiên cực cảnh võ đạo thần thoại, tại Thiên Ma lĩnh thế nhưng mà uy danh hiển hách. Cái kia một con quái vật vậy mà so Vân Khai Sơn còn cường đại hơn. Tại Trương Nhược Trần bái nhập Võ Thị Học Cung thời điểm, Lâm Nính San cũng bái nhập Vân Đài Tông Phủ, hiện tại tu vi đã đạt tới huyền cực cảnh hậu kỳ, tiến bộ tương đối lớn. Trương Thiếu Sơ theo Trương Nhược Trần ánh mắt nhìn đi qua, cũng chứng kiến Lâm Thần Dụ cùng Lâm Nính San. Hắn đương nhiên biết rõ cửu đệ từ nhỏ tự ưa thích Lâm Nính San, thế nhưng mà Lâm Nính San nhưng căn bản chướng mắt cửu đệ, hơn nữa nàng vẫn cùng thất vương tử Trương Thiên Khuê đính hôn. Sự kiện kia đối với cửu đệ đả kích có lẽ rất lớn. Trương Thiếu Sơ chằm chằm vào Trương Nhược Trần, trong lòng nghĩ như vậy đến. Hắn cho rằng Trương Nhược Trần như trước còn ưa thích Lâm Nính San, cho nên có chút ân cần mà nói. Cửu đệ, Lâm Nính San căn bản không đáng ngươi đối với nàng như thế si tình. Nói sau Yên Trần quận chúa so nàng yêu tú gấp trăm lần, nàng căn bản là không xứng với ngươi. Ân, Trương Nhược Trần phục hồi tinh thần lại, nói. Ngươi đang nói cái gì? Trương Thiếu Sơ thở dài. Ta nói là chuyện quá khứ, nên buông, tựu phải học được buông. Trương Nhược Trần cười lắc đầu, nói. Ta chỉ là ở nghe bọn hắn đàm luận cái kia một chỉ hút máu quái vật sự tình. Trương Nhược Trần cũng không ngờ rằng, Lục Hàm vậy mà trở nên cường đại như thế, lại có thể theo Võ Thị Học Cung 10 đại cao thủ vây công phía dưới đào tẩu, nhưng lại đã diệt một cái thất lưu tông môn. Làm cho nàng tiếp tục phát triển xuống dưới, tất nhiên sẽ gây thành đại họa. Thế nhưng mà Trương Nhược Trần hiện tại chỉ là huyền cực cảnh đại viên mãn tu vi, võ đạo tu vi cùng nàng chênh lệch quá lớn, tự tính toán nắm giữ lấy Kim Vân bán thánh huyết dịch cũng rất khó đem bán thánh chi quang thu hồi lại. Trương Nhược Trần nói, tư ca, người mới vừa rồi còn nói gì đó. Trương Thiếu Sơ gặp Trương Nhược Trần tựa hồ thật không có đem Lâm Nính San để ở trong lòng, trong nội tâm cũng tựu không hề vì hắn lo lắng, vì vậy híp mắt cười cười, nói. Cửu đệ, tư ca cầu ngươi giúp ta đấu giá mua một vị. Cùng thực miễn cho tứ ca chỉ có thể cô độc sống quãng đời còn lại. Có nghiêm trọng như vậy, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trương Nhược Trần nói, Trương Thiếu Sơ lập tức hướng về Trương Nhược Trần ngang nhiên xông qua, vẻ mặt cầu xin, thanh âm nức nở nghẹn ngào. Trước đó lần thứ nhất hồi Vương Thành, mẫu thân đã ra lệnh cho ta. Nếu là ta tiếp theo không thể mang một vị vương tử phi trở về, nàng tựu không nhận ta đứa con trai này. Cửu đệ, ngươi cũng biết tứ ca lớn lên không có ngươi tuấn tú, thiên phú cũng không có ngươi cao, học cung những sư tỷ kia, sư muội căn bản chướng mắt ta. Hiện tại chỉ có ngươi khả năng giúp đỡ tứ ca thật là vì tận hiếu đạo cho nên mới ý định mua một vị. Cùng thực, Tử Thiến nhìn chằm chằm Trương Thiếu Sơ liếc lạnh tôi một tiếng. Vô sỉ, tử sư thì ta nói đều là lời tâm huyết, Trương Thiếu Sơ nói, Trương Nhược Trần thở dài. Nếu là ta giúp ngươi đấu giá mua một vị. Cùng thực ngươi thật sự nguyện ý lấy nàng làm vương tử phi. Trương Thiếu Sơ con mắt hướng về kia 8 vị xinh đẹp tuyệt luân nữ tử nhanh chóng nhìn thoáng qua, lập tức nghiêm nghị mà nói. Ta có thể thề với trời. Không cần, thế nào nhóm huynh đệ một hồi, chỉ cần ngươi thật là muốn lấy vợ ta lại có thể nào không giúp ngươi. Trương Nhược Trần nói, nghe được Trương Nhược Trần, Trương Thiếu Sơ lập tức đại hỉ ôm chặt lấy Trương Nhược Trần cánh tay kích động rơi lệ đầy mặt. Trương Nhược Trần cũng hướng về kia 8 vị dáng người xinh đẹp nữ tử nhìn lại, hỏi. Người nhìn chúng vị nào? Trương Thiếu Sơ nói, tùy tiện một vị cũng có thể. Sao có thể đủ tùy tiện, nhất định phải đấu giá mua hạ. Đầu thực đó mới xứng đôi tứ vương tử điện hạ thân phận. Liễu Thừa Phong nói, nếu là có thể đủ đấu giá mua hạ, đầu thực cái kia tự nhiên là không còn gì tốt hơn. Trương Thiếu Sơ nhếch miệng cười cười, nước miếng đều muốn chảy xuống đến. Cái gọi là, đầu thực tựu là tám vị cùng thực trong đầu lĩnh vị nào, vô luận là dung mạo, hay vẫn là vũ kỹ, đều là ngàn dặm mới tìm được một. Đương nhiên, tranh đoạt, đầu thực, người rất nhiều, đến lúc đó đấu giá giá cả, khẳng định cũng cao nhất. Giờ phút này, xa xa mấy cái vân đài tông phủ đệ tử, lại bắt đầu đàm luận một kiện khác sự tình. Bên trong một cái vân đài tông phủ đệ tử, mang theo nịnh nọt ton hót thần sắc bang lâm thần dụ đảo mãn một ly rượu ngon, cười nói. Lâm sư huynh, nghe nói ngươi xế chiều hôm nay muốn đi võ thị đấu trường, tranh đoạt huyền bảng bài danh, chúc ngươi thắng ngay từ trận đầu thắng liền 10 trường, trở thành huyền bảng võ giả. Cái khác đệ tử cười nói, Lâm sư huynh trước đó lần thứ nhất cũng đã thắng liền 9 trường, thiếu một ít trở thành huyền bảng võ giả. Hiện tại, Lâm sư huynh tu vi lại có tinh tiến, muốn thắng liền 10 trường, cũng không phải việc khó. Một khi thắng liền 10 trường, có thể đạt được 100 vạn miếng ngân tệ ban thưởng, thật là làm cho người hâm mộ. Trông thấy tất cả mọi người tại lấy tốt huynh trưởng của mình, Lâm Nính San xinh đẹp trên mặt cũng lộ ra ánh mắt đắc ý, nói. Ta đại ca thế nhưng mà đã đem vân đài bí quyết tu luyện đến tầng thứ 7, đừng nói là trở thành huyền bảng võ giả coi như là tranh đoạt huyền bảng top 500 vị cũng có rất lớn cơ hội. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nghe nói như thế, bốn vị vân đài tông phủ ngoại phủ đệ tử toàn bộ đều sắc mặt kinh hãi, vậy mà tại huyền cực cảnh liền đem vân đài bí quyết tu luyện đến tầng thứ 7, toàn bộ vân đài tông phủ ngoại phủ cũng không có bao nhiêu người có thể đủ làm được. Trường thiếu sơ vốn tựu không quen nhìn Lâm gia huynh muội, giờ phút này, trông thấy những vân đài tông phủ kia đệ tử ra sức nịnh nọt Lâm thần dụ trong nội tâm tựu cực độ khó chịu, hừ lạnh một tiếng, nói. Chính là một cái huyền bảng võ giả có gì đặc biệt hơn người. Ta cửu đệ nhưng là phải tranh đoạt huyền bảng top 10 nhân vật. Trường thiếu sơ, lập tức đem những vân đài tông phủ kia đệ tử chọc giận ánh mắt nhao nhao nhìn sang. Bên trong một cái vân đài tông phủ ngoại phủ đệ tử chứng kiến người nói chuyện lại là một cái tai to mặt lớn bàn tử trong nội tâm liền không khỏi có một ít khinh thị trầm giọng nói. Ai tại đâu đó dõng dạc chẳng lẽ không biết Lâm sư huynh là vân đài tông phủ ngoại phủ bài danh thứ 8 thiên tài. Trường thiếu sơ lộ ra xem thường chi sắc nói. Ngày thứ 8 mới, bất quá chỉ là người khác dưỡng một con chó, hơn nữa còn là một đầu yêm cầu. Vân đài tông phủ đệ tử cũng biết Lâm thần dụ là Trương Thiên Khuê thu được nô bộc nhưng không ai dám rõ rệt nói ra. Lớn mật cũng dám vũ nhục Lâm sư huynh, xem ta không cắt đầu lưỡi của ngươi. Cái kia một cái vân đài tông phủ ngoại phủ đệ tử tên là Hoa Cửu Hàn, tu vi đạt tới huyền cực cảnh đại cực vị. Hoa Cửu Hàn biết rõ Lâm Thần Dụ là Trương Thiên Khuê nô bộc cho nên liền liều mạng nịnh nọt Lâm Thần Dụ, hôm nay chính là hắn thỉnh Lâm Thần Dụ cùng Lâm Nính San đến Thiên Nguyệt Lâu ăn cơm. Đã có người làm dối, hắn tự nhiên muốn xuất đầu. Lâm Thần Dụ đè lại Hoa Cửu Hàn bả vai, bưng lên một chén rượu, thong dong chấn định đứng người lên, cười nói. Thật sự là thật không ngờ Tứ Vương Tử rõ ràng đã ở cận Thiên Các. Còn có biểu đệ chúng ta đã lâu không gặp muốn không đến uống một chén. Tử Thiên hướng về Lâm Thần Dụ nhìn thoáng qua, phát hiện nam tử này có chút quen mặt. Cẩn thận hồi tưởng một lần, nàng rốt cục nhớ, Lâm Thần Dụ đã từng tốn hao số tiền lớn đến địa phủ môn xính mời sát thủ ám sát Trương Nhược Trần. Nàng như thế nào cũng không ngờ được Lâm Thần Dụ dĩ nhiên là Trương Nhược Trần biểu ca. Muốn hay không nhắc nhở Trương Nhược Trần, ngay tại Tử Thiên trầm tư thời điểm, Trương Nhược Trần đứng dậy, hướng về Lâm Thần Dụ nhìn thoáng qua thản nhiên nói. Uống rượu thì không cần a, Hoa Cửu Hàn lạnh lùng cười cười, nói. Lâm sư huynh tự mình thỉnh ngươi uống rượu, ngươi lại không nề tình. Các ngươi võ thị học cung học viên là không là căn bản cũng không có đem chúng ta vân đài tông phủ đệ tử để vào mắt. Trương Nhược Trần hướng về Hoa Cửu Hàn nhìn chằm chằm liếc nghĩ nghĩ, nói. Được rồi, đã như vậy, vậy thì cung kính không bằng tuân mệnh. Trương Nhược Trần đứng tại bầy trượng bên ngoài, ngón tay vừa nhấc vốn là đặt ở Lâm Thần Dụ bên người trên mặt bàn một chén rượu vững vàng bay lên. Sau một khắc một chén kia rượu bay qua bầy trượng khoảng cách rơi vào Trương Nhược Trần trong tay, một giọt cũng không có rơi vãi rơi trên mặt đất. Trương Nhược Trần uống một hơi cạn sạch cánh tay vung lên, chén rượu lại vững vàng trở xuống bầy trượng bên ngoài mặt bàn. Cận Thiên Các lầu một rất nhiều người đều thấy như vậy một màn, toàn bộ đều quá sợ hãi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, cách không thủ vật, xa xa, một vị có chút thiếu nữ xinh đẹp kinh hô một tiếng. Chỉ có tu luyện tới kiếm tùy tâm đi cao giai cảnh giới, mới có thể làm được cách không thủ vật. Coi như là địa cực cảnh võ giả, cũng có rất ít người có thể đạt tới cảnh giới này. Trương Nhược Trần lộ chiêu thức ấy, đem vân đài tông phủ mấy cái ngoại phủ đệ tử toàn bộ trấn trụ, không có người còn dám nói nhiều một câu. Ngắn ngủn một năm không thấy, biểu đệ võ đạo tu vi vậy mà đã đạt tới như thế cảnh giới, thật là làm cho biểu ca xem thế là đủ rồi. Nhưng Lạc biểu ca có một chuyện khó hiểu, biểu đệ vì sao không có có trở thành huyền bảng võ giả. Lâm Thần Dụ nói, Liễu Thừa Phong nói, cửu vương từ điện hạ hiện tại có thể là chúng ta Tây Viện đệ nhất cao thủ, cũng sớm đã danh chấn thiên hạ, há sẽ quan tâm huyền bảng hư danh. Nguyên lai hắn tựu là Tây Viện đệ nhất cao thủ, Vân Võ quận quốc cửu vương tử Trương Nhược Trần. Mọi người bừng tỉnh đại ngộ, cách chương.